Chương 149, chí mạng trêu chọc. Biết rõ bẩn con trai nương là muốn tới bắt chính mình Vương Đình đại tư mệnh, hắn liền hướng thiểm không mà đến cái kia đạo trói lọi thân ảnh, trêu tức truyền âm nói, ngươi như to mở đến bản tư mệnh, ta liền đem Thái Thương kiếm trả lại ngươi. Đạo này như tranh một dạng sát, thanh nhã sâu thẳm thanh âm, vốn là cực kỳ êm tai, ít nhất cũng nghe đến Yến Tiểu Bảo. Hắn đã cảm thấy vô cùng êm thai, cũng kích động liên tiếp trẻ con kêu lên, a đắt đắt a đắt đắt mỹ nhân cha, a là mỹ nhân cha, thanh âm a thật tốt nghe, a đắt đắt a đắt đắt. Yến Tiểu Bảo liên tiếp kêu thúc dụ, mẫu thân nhanh bắt nha. Đáng tiếc Yến Du không có chút nào cảm thấy, thanh âm này có cái gì tốt nghe, nàng chỉ cảm thấy chói tai. Bất quá nàng tốc độ, ngược lại là như nhóc con mong muốn, liên tiếp nhanh chóng né qua tầng mây ở giữa. Tốc độ không sai. Đại tư mệnh tại xa xa tránh ra, bảo đảm sẽ không bị bắt được sau đó, còn phải lại trêu chọc người ta Yến nữ quân. Yến Du, nàng cam đoan đợi nàng bắt được cái này hôn trướng, nàng nhất định phải làm cho hắn a kích động. Yến Tiểu Bảo lại hưng phấn, đánh gậy hắn nương thân ý nghĩ, hắn đang liều mạng hướng không trung đập ra đi. A đắt đắt mỹ nhân cha, tiếp lấy Tiểu Bảo nha. Yến Du liền bị con trai cái này sóng rối loạn thao tác hù dọa, nàng vội vàng đem kem chút trượt ra đi, con trai ôm chặt. Người cu nở dê rừng ở giữa không trung, không tiếp tục đuổi. Vương Đình đại tư mệnh liền cu nở dê ở phía xa ngừng lại, lấy hắn nhãn lực, mặc dù không thể nhìn rõ hai mẹ con diện mạo, nhưng cũng có thể nhìn thấy hai mẹ con động tác cùng hình dáng. Nhưng Yến Du cùng Yến Tiểu Bảo không nhìn thấy, chôn ở đám mây tầng bên trong Vương Đình đại tư mệnh, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cái này người tồn tại. A đắt đắt Yến Tiểu Bảo liền kêu gọi, hy vọng cha hắn ra tới ôm một cái hắn. Yến Du tắc thì sờ sờ con trai tiểu chọc đầu, trầm rồi nặng tức, lạnh lùng đặt câu hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bị hỏi khó, đại tư mệnh không trả lời, hắn thậm chí nghĩ không ra, hắn vì sao phải trêu đùa bẩn con trai nương, à, là bởi vì chính nàng nói, muốn bắt hắn ngay tại cho nàng cơ hội đâu. Không nói lời nào Yến Du nhíu nhíu mày, ngươi còn tại chẳng lẽ chạy xa, a đắt đắt Yến Tiểu Bảo liền muốn nói cho hắn biết mẫu thân, mỹ nhân cha còn tại chính là cách rất xa. Mau đuổi theo nha, nhưng Yến Du nghe không hiểu, nàng tại thật lâu không được đến đáp lại, cũng vô pháp lại cảm giác được người khác khí tức sau đó, nàng liền ôm chặt con trai, hướng Thương Ngô Tông rơi rụng chợt hiện đi xuống. Cứ việc nàng cũng không phải là nhất thời hưng khởi đi bắt người, nhưng nàng cu nở dê không coi ôm hy vọng quá lớn, nàng biết rõ đối phương hiện tại tu vi, tại phía xa nàng bên trên, cho nên đuổi không kịp coi như xong. Còn như Thái Thương Kiếm, nàng thật đúng là không để ý. Là nàng, chính là nàng, ai cũng đừng hỏng lấy đi. Mà Yến Du dứt khoát ly khai, ngược lại để vừa định minh bạch ngọn nguồn Vương Đình đại tư mệnh, có một ít không hưng lắm, cứ như vậy từ bỏ, không còn đuổi một lát có thế hắn cũng không nghĩ một chút, lấy Yến Du tính cách, làm sao sẽ để cho người ta trêu chọc đến trêu chọc đi, nàng tại phát hiện không có khả năng đuổi kịp người sau đó, đương nhiên sẽ không lại làm chuyện vô ích. Bất quá Yến Du dứt khoát, Yến Tiểu Bảo lại không dứt khoát, hắn tại hắn nương thân sau khi hạ xuống, liền ngộng một chút, ra sức rằng co, a đắt đắt lúc này ngược lại là minh bạch con trai ý từ Yến Du, nàng liền thân lấy con trai đỗ dành nói, Tiểu Bảo không đổi, không phải mẫu thân không bắt, là bắt không được, chờ mẫu thân lợi hại hơn, lại dẫn ngươi đi bắt tốt chứ. A Yến Tiểu Bảo liền đình chỉ dây rủa nhìn xem hắn nương thân, có chu tờ bị khuất, a đắt đắt cái kia cha tại sao? Muốn chạy, hắn là nhát gan sao? Sợ hai sao nghĩ như vậy, Yến Tiểu Bảo đống nhiên sinh khí nhô lên mặt nhỏ non nớt, a đắt đắt đều do cái kia ân thúc thúc là hắn hù dọa mỹ nhân cha hiện tại cũng không dám gặp người. A Yến Du gặp con trai tức giận như vậy, liền đương nhiên nhận định, con trai phi thường muốn đánh cái kia đại tư mệnh, nàng liền đố dành nói, chờ mẫu thân bắt được người, liền cho Tiểu Bảo tùy tiện đánh. A Yến Tiểu Bảo nghe không hiểu. Yến Du lại coi là con trai đang hỏi lù cờ na ho nói, nhanh A Yến Tiểu Bảo liền vui vẻ nói, a đắt đắt cái kia mau mau bắt, Tiểu Bảo không đánh, Tiểu Bảo muốn mỹ nhân cha ôm một cái, thế là lần thứ hai đạt thành ý kiến nhất trí, hai mẹ con căn bản không biết, bị nghị luận nhân vật chính, hắn đã ở trong hư không cười yếu ớt lên tiếng, đợi bản tư mệnh dùng xong Thái Thương Kiếm, liền cố mà làm, để các ngươi bắt đến một lần. Nhớ tới ở đây, đại tư mệnh lại lần nữa thiết hạ kết giới, tiếp tục lấy ra Thái Thương Kiếm, hắn bỗng nhiên có một ít không kịp chờ đợi, hắn liền muốn biết, cái này hai mẹ con bắt hắn lại sau đó, có thể làm gì thật tình không biết, người ta hai mẹ con có thể trợ lý tình nhiều đi, mà đến lúc đó hắn vậy cũng là nói sau. Liền dưới mắt mà nói, Yến Du đã đem vị này Vương Đình đại tư mệnh không hề để tâm, đang bị thái y đi thử chính thức bái sư nàng, có chu tờ bận hiệu. Sư phụ ở trên cao, xin nhận đổ nhi một xá. Thái y thì thử chính mặc dù tuổi đã cao, lệ bái sư lại đi rất đúng chỗ, không có chút nào mập mờ. Mà được thăng chức Yến Du, nàng ngược lại là bình chân như vậy, thế nhưng trong điện làm chứng kiến tất cả Thương Ngô tông người, cùng vừa nghe được tin tức ngầm Ân Lưu Phong cùng Cố Nguyên Minh bọn hắn liền trợn mắt hốc mồm cái này thứ này lại có thể là thật. Ân Lưu Phong đánh bóng ánh mắt tại nhìn, nhưng Thủy Chung không thể tin được, chính mình nhìn thấy một màn này, hắn thậm chí đang hoài nghi, hắn nhìn thấy cái này thái y thì thử chính đại nhân, có phải hay không giả có. Thế thái y thì thử chính trên thân loại kia đại đạo nhược hư, rộng như hoài cốc cao nhân khí vận, lại là chân thật như vậy nhắc nhở lấy Ân Lưu Phong, cái này người không thể giả, hắn là thật cho nên chờ thái y thì thử chính lê bái sư đi xong. Ân Lưu Phong đông nhiên quỳ một chân trên đất nói, Yến đại tiểu thư, thực không dám giấu giếm, ta U Đô các tế tự đều dự đoán được, đầu xuân sau đó, U Đô đem đứng trước ngập trời thủy hoạn, vô cùng có khả năng liên lụy Vương Đô, thậm chí toàn bộ đại hạ bây. Giờ, vào đông đã qua đi hơn nửa, đầu xuân sắp đến, ta U Đô nơi này sự tình bên trên nhưng vô kế khả thi, Vương Đô lại không mấy coi trọng. Là lấy, Lưu Phong có cái yêu cầu quá đáng, nhìn Yến các lao giúp ta U Đô. Dù là chỉ đi nhìn một chút, cũng là vô cùng tốt.